Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 302, đồng hồ để bàn. Lý Thế Dân vận khí vẫn là rất không tệ. Ngoại trừ vừa mới lên ngôi kia 2 năm, có chút mọi chuyện không thuận cảm giác. Phía sau vài năm đều là mưa thuận gió hòa. Toàn bộ đại đường đều là từ phát triển không ngừng trạng thái. Bây giờ Tây thị gạo giá cả, so sánh Trinh Quan Nguyên Niên cũng giảm xuống gần một nửa. Mà dân chúng thu nhập nhưng là gần như lật một phen. Như vậy vừa đầu hàng một tăng, đại đường trăm họ sinh hoạt trình độ lập tức liền tăng lên rất nhiều. Ăn ở, y bài danh thực ra so với thực càng cao hơn. Bây giờ mặc dù có lông dê y, đại đường trăm họ mùa đông chống lạnh vấn đề lấy được trình độ nhất định giải quyết. Nhưng là đối với đại đường mà nói, đây là còn thiếu rất nhiều. Một khối này miên bố, bệ hạ ngài có thể tự mình thể hội một chút, nhìn một chút với vải bố khác nhau ở chỗ nào, với tơ lụa khác nhau ở chỗ nào, với lông dê tuyến có cái gì khác biệt. Đại đường trong cung, Tần Hiệp Đạo khó khăn được chủ động vào cung cầu kiến Lý Thế Dân. Lương Châu bên kia trồng hơn 10.000 mẫu bông vải, thu hái sau đó, lập tức liền đưa đến Trường An thành. Vì thế, Tần gia còn đặc biệt xây dựng một cái miên bố dệt xưởng. Từ bông vải đi từ đến phưởng tuyến, dệt vải, toàn bộ liên quan dụng cụ cũng bắt đầu lại chế tạo. Rằng có hơn mấy tháng mới xem như đem xưởng cho xây cất rồi. Bây giờ nhóm đầu tiên miên bố cũng thuận lợi sản xuất được. Mặc dù bây giờ bông vải sản lượng còn không nhiều, nhưng là lập tức phải đầu mùa xuân rồi. Muốn cho triều đình đại quy mô khích lệ mọi người đi trồng trọt bông vải, nhất định là phải đi thượng tầng đường đi mới được. Di dân khả năng không nhất định tới kịp, nhưng là sai tù binh hoặc là phủ binh đi đồn điền, nhưng là không có vấn đề gì. Này miên bố chính là ngươi ở Lương Châu bên kia gãy dọn ra đồ vật. Sở cảm giác ngược lại là rất không tồi. Nếu như chế tác thợ may phục lời nói, hẳn so với vải bố muốn giữ ấm rất nhiều, cũng phải thoải mái không ít. Nhưng là gió lùa tính năng hẳn là so ra kém tơ lụa. Lý Thế Dân cũng là biết hàng nhân, chỉ là đơn giản xác nhận một chút, sẽ biết miên bố chỗ tốt. Không sai, là so ra kém tơ lụa thoải mái. Nhưng là tơ lụa là giá cả gì? Miên bố là giá cả gì? Tơ lụa vật này, nhất định là chỉ có huân quý phú thương mới có thể sử dụng lên. Dân chúng bình thường theo chân bọn họ là không có có duyên phận. Nhưng là miên bố không giống nhau. Nếu như đại quy mô trồng trọt bông vải, như vậy miên bố giá bán có thể làm được so với vải bố còn thấp hơn. Cái gì? Miên bố giá cả có thể làm được so với vải bố còn thấp hơn. Lần này, Lý Thế Dân động dung. Hắn biết rõ, đối với dân chúng bình thường mà nói, giá thấp miên bố ý nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu trọng đại. Cái gọi là thịnh thế, không phải là dân chúng có cơm ăn, có áo mặc sao, là một cái như vậy đơn giản yêu cầu. Các đời, vô số quân vương hao tốn đủ loại tâm huyết, cũng cho tới bây giờ không có chân chính thực hiện quá. Nếu như có thể ở trong tay mình thực hiện lời nói, như vậy ý nghĩa liền thật sự là quá trọng yếu. Không sai, có thể làm được so với vải bố càng tiện nghi. Hơn nữa bông vải chỗ dùng lớn vô cùng. Ngoại trừ có thể dùng đến chế tác miên bố bên ngoài, còn có thể dùng đến chế tác áo bông cùng chăn, còn có thể dùng đến chế tác còn lại một ít khử độc quấn bông gòn loại đồ vật. Tuyệt đối là đáng giá đại lực quảng bá cây nông nghiệp. Tần Hiệp Đạo rất rõ bông vải trồng trọt đối với đại đường ý nghĩa to lớn. Bây giờ đại đường không thiếu thổ địa, thiếu là nhân viên. Đại trên thảo nguyên mảng lớn phì nhiêu thổ địa đều có thể lợi dụng. Về phần đem thảo nguyên làm thành ruộng bông, có thể hay không đưa đến sa mạc hóa vấn đề, này thực ra căn bản liền không là vấn đề. Bây giờ thảo nguyên, đại đường cứ như vậy chọn người miệng, có thể đủ xuống bao nhiêu thảo nguyên. Khai khẩn về điểm kia thổ địa, căn bản là không quan trọng. Được, nếu này bông vải như thế hữu dụng, kia trẫm cũng đồng ý ngươi đề nghị. Bất quá chuyện cụ thể ngươi phải đi với hộ bộ lại thương lượng một chút. ngoặc kép chấm chấm, sắt thép giá cả hạ xuống, cho Đại Đường mang đến ảnh hưởng là phi thường sâu xa. Bây giờ Trường An Thành, rất nhiều trong xưởng đầu đều bắt đầu xuất hiện một ít tân thức cơ giới dụng cụ. Những thiết bị này linh kiện, phổ biến đều là sắt thép chế tạo thành. Đặc biệt là Tần gia đẩy ra bánh xe răng gia công dụng cụ cùng đủ loại đặc biệt gia công kim loại. Dụng cụ, để cho mỗi cái xưởng đối với sắt thép ngoại trừ chế tạo cùng đúc bên ngoài, nhiều còn lại một ít gia công thủ đoạn. Đương nhiên, trong này không thể rời bỏ Tần gia đặc thù thép xưởng sinh sản đao cụ. Đừng xem những thứ này đao cụ tầm thường, nhưng là những thứ này có thể đủ tới gia công sắt thép đao cụ. Thực ra mới là đủ loại dụng cụ có thể đủ vụt xuất hiện mấu chốt. Đặc biệt là những thứ kia với máy chạy bằng hơi nước kết hợp với nhau sau đó, có thể đủ tới gia công vân tay cùng dập linh kiện dụng cụ, cho rất nhiều xưởng mang đến to lớn đánh vào. Vì khai hỏa Hồng Tinh Thư viện cơ giới học viện danh tiếng, Tần Hiệp Đạo đặc biệt cho các học viên an bài một cái bài tập. Trải qua mấy tháng rèn luyện, cái này tác phẩm bây giờ coi như là chính thức ra đời rồi. Sư phụ, cái này đồng hồ để bàn thật có thể chính xác ghi chép thời gian sao? Lý Thừa Càn mặt đầy hiếu kỳ nhìn trước mắt cao hơn 1 mét đồng hồ để bàn. Mặc dù Đại Đường công nghệ có tiến bộ rất lớn, nhưng là đối với một ít tinh tế linh kiện gia công, vẫn có chút chưa đủ. Bằng không Tần Hiệp Đạo cũng sẽ không chỉ là sinh sản đồng hồ để bàn rồi. Đồng hồ bỏ túi không thơm sao? Đồng hồ đeo tay không tốt sao? Mấy cái này cái đều là vừa có thể mò tiền, lại có thể có khuyên vào Đại Đường công nghiệp kỹ thuật phát triển đồ vật. Kim chỉ giờ đi một vòng chính là 1 ngày. Chỉ cần mỗi ngày đều cho đồng hồ để bàn bên trên dây cót, cái này đồng hồ để bàn tinh độ thì có bảo đảm. Trên căn bản cách 1 tháng mới có 1 khắc đồng hồ khoảng đó sai số. Tuy nhưng cái này tinh độ, theo hậu thế hoàn toàn không có cách nào so sánh. Nhưng là so sánh với còn dựa vào bóng mặt trời tới tính giờ Đại Đường mà nói, toàn này chung đã là một cái thần khí. Quả nhiên, Lý Thừa Càn nghe liền kích động vô cùng. Lão sư, nếu như là lời như vậy, ta cảm thấy được cái này đồng hồ để bàn nhất định sẽ trở thành Đại Đường toàn bộ huân quý thế gia, cùng các phú thương thích nhất. Cho dù là giá cả đắt đi nữa, cũng có người cướp mua. Không thể không nói, Lý Thừa Càn đối với huân quý các thế gia tập quán còn là hiểu rõ vô cùng. Chỉ muốn cái gì được, giá cả căn bản liền không là vấn đề. Đồng hồ để bàn xưởng bây giờ đã chính thức bắt đầu lượng sản rồi. Cái này đồng hồ để bàn qua mấy ngày cũng có thể chuẩn bị thượng thị. Trước đó, ta chuẩn bị ở Đại Đường cung cửa cung phía trên trước an trí một trận đại tọa chung, để cho tham gia triều hội đủ loại quan lại có thể càng dễ dàng giải đến canh giờ. Tần Hiệp Đạo tự nhiên biết ở nơi nào làm quảng cáo mới là tốt nhất. Rất hiển nhiên, không cần tiền quảng cáo Đại Đường cung cửa cung, tuyệt đối là tốt nhất quảng cáo vị trí. Toàn bộ quan chức đều có thể nhìn đến cái quảng cáo này. Hơn nữa lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chỉ một điểm này, thì có thể làm cho đồng hồ để bàn lượng tiêu thụ từ đầu đột phá đến 4 chữ số. Không thành vấn đề, ta tự mình phụ trách giám sát cái này đồng hồ để bàn gắn. Bất quá ta phỏng chừng sư phụ ngài chỉ cho phép bị một trận đồng hồ để bàn nhất định là không đủ. Cửa cung cũng cài đặt, Hàm Nguyên Điện khẳng định cũng phải thả một trận, Ngự Thư Phòng cũng không thể thiếu đây. Cái này là tự nhiên. Ngoại trừ cửa cung đồng hồ để bàn, ta sẽ cho thêm bệ hạ đưa 20 chiếc vào cung. Mặc dù đồng hồ để bàn giá cả rất đắt, nhưng là Tần Hiệp Đạo không một chút nào thương tiếc, coi như là cho tiền quảng cáo rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.